Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 211 giáo làm người đại phong xa. Thượng, góc truyện audio.com, Chu Diệp liền đứng tại trại trên tường rào, nhìn xem dưới núi cái kia như là một đám giống như con kiến thanh binh, lấy nhãn lực của hắn, mặc dù những cái kia thanh binh cách hắn chỉ ít còn có 2 cây số xa. Nhưng là hắn có thể thấy rõ ràng thanh binh trên mặt từng cây lông tơ. Thật là một đám người ô hợp a, Chu Diệp nhìn một hồi liền không có hứng thú, một cái mông ngồi tại thấu ngọc chuyển tới trên ghế xích đu, hai chân trực tiếp liền vỉnh lên tại trại tường đống bên trên. Nguyên bản hắn thu được thuộc hạ chiến binh báo cáo, nói là chung quanh núi rừng bên trong có người khả nghi đang nhìn trộm sơn trại, còn tưởng rằng tới sẽ là một cái gì nổi tiếng đại tướng đâu. Kết quả nhìn thấy soái thì bên trên cái kia chữ, liền từ bỏ, Na Lạp thị. Cái này thị tộc cũng không phải ít ra Tần Phi, nhưng là nói ra quá nhà quân sự, vậy thì có điểm vô nghĩa. Bất quá ngẫm lại cũng vậy, tại đạo quang niên gian thật đúng là chưa nghe nói qua cái gì nổi tiếng mang binh tướng lệnh đâu. Thiếu gia có muốn hay không ta đêm nay thừa dịp bóng đêm hiện ra nguyên hình, đem bọn hắn đều nuốt. Thấu Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy Chu Diệp bả vai ôn nhu hỏi. Ba, một tiếng, Chu Diệp chiếu vào Thấu Ngọc kiều đồn bên trên liền đến một bàn tay, ngươi là thèm ăn đi, mới nói, chưa ăn người ta cũng không muốn thân ngươi thời điểm từ trong miệng ngươi ngửi được một cỗ mùi máu tươi. Nào có A Thấu Ngọc thừa cơ ngồi ở Chu Diệp trong ngực không thuận theo nói, người ta chỉ là muốn giúp thiếu gia ngươi giải lo mà thôi A, mới không có thèm ăn đâu, người ta từ khi tu thành hình người liền. Không còn có nếm qua người A, Chu Diệp trợn trắng mắt, hắn biết so với tự mình lão bà Ngọc Diện, nàng hai người thị nữ tu hành liền có chút không phải quá tốt, bao nhiêu còn có chút thú. Tính, bất quá bị quan quan nhìn xem, xưa nay không dám một mình đi ăn vụng huyết thực. Chu Diệp nhìn phía xa quân doanh, có hơn 2.000 kỵ binh đang ở nơi đó vận sức chờ phát động, rất hiển nhiên là tại phòng bị mình thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn đánh lén bọn hắn quân doanh. Nhưng là Chu Diệp biểu thị, các ngươi suy nghĩ nhiều, Chu Diệp đều không có ý định để cho mình chiến binh nhóm sử dụng hiện đại hóa vũ khí, vậy liền quá lấn phụ bọn họ. Nam nhân lãng mạn nha, không phải liền là muốn đao đao thấy máu quyền quyền đến thịt mà. Chu Diệp đã chuẩn bị cho bọn họ tốt một món lễ lớn, liền đợi ngày mai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng, sớm hôm sau, Chu Diệp còn tại một đống đôi chân dài bên trong ngủ say thời điểm, liền bị một trận ô ô tiếng kèn cho làm tỉnh lại. Ta mẹ nó, muốn chết ra môn thành toàn các ngươi. Bị người đánh thức Chu Diệp nổi giận đùng đùng ngồi dậy, nhẹ nhàng tránh thoát Nhạc La Lị cùng quan quan tay mịn dây dưa, nhảy xuống giường, khoác lên y phục cũng nhanh bước đi ra biệt thự. Người tới, theo Chu Diệp một tiếng hô, một người áo đen bỗng nhiên nửa quỳ tại Chu Diệp trước mặt. Chủ nhân, đi triệu tập 2.000 người cùng ta xuống núi chém người đi. Chu Diệp nói xong mặc mình một bộ từ không gian vòng tay bên trong lấy ra 2 thanh dài 5 mét chảm hạm đao, hướng trên bờ vai một kháng liền hướng về luyện binh trận đi đến. Như ngài mong muốn, chủ nhân, theo thanh âm đàm thoại rơi xuống, người áo đen đã không thấy bóng dáng. Chu Diệp nhìn xem, chảm hạm đao hướng về cửa trại dạo bước đi đến, hắn không phải là không thể nhanh lên, nhưng là bay qua cũng vô dụng thôi, những cái kia chiến binh nhóm còn không có tập hợp hoàn tất đâu, gấp gáp như vậy làm cái gì? Khi Chu Diệp đi vào cửa trại thời điểm, đã có 2.000 cái thân khiêng 3 mét chảm mã đao đại hán vạm vỡ sắp xếp chỉnh tề đứng ở nơi đó. Đi cùng ra môn chém người đi, Chu Diệp chào hỏi một tiếng, ngay cả ác mộng đều không cưỡi, đi bộ đi ra cửa trại. Nói thật nếu là cưỡi ác mộng Chu Diệp đều không biết mình chảm hạm đao nên để chỗ nào. Cho nên, dứt khoát liền không cưỡi ác mộng, Chu Diệp đi bộ đi ra cửa trại. Cửa trại đến dưới núi đoạn này đường cự mộc sớm đã bị chiến binh nhóm chặt cây không còn, lấy ra tạo phòng ốc. Chừng rộng 10 mét đại lộ là từ chiến binh nhóm cầm đầu gỗ đặt chân. Liệu cho lát thành tấm ván gỗ đường, trên ván gỗ đều soát lấy umbrella sinh vật sơn, bảo đảm những này tấm ván gỗ ngàn năm bất hủ. Giờ khắc này ở quân thanh trước trận, một cái đỉnh nón trụ quang giáp, đỉnh đầu cột thu lôi tướng quân chính bưng ngồi ở trên ngựa, nhìn thấy Chu Diệp mang theo 2.000 đại hán đi ra cửa trại, người kia một tiếng cười khẽ, đắc ý nói, phát phỉ đến cùng là phát phỉ, không biết quân sự không hiểu dụng binh. Nếu như hắn đóng chặt cửa trại, nói không chừng ta còn muốn phí chút công phu tài năng đánh vỡ phỉ trại, thế nhưng là hắn lại dám mang theo 2.000 người liền xông ra cửa trại, thật sự là không biết sống chết. Hai bên thiên tổng nhóm lập tức một trận mông ngựa như nước thủy triều, cái này nói. Nho nhỏ trộm cướp thế nào biết đại nhân võ uy, cái kia nói, đại nhân thần cơ diệu toán, một. Trận chiến công thành, còn có người nói, đại nhân không cần mệt nhọc đợi mặt tướng dẫn đầu đại quân đánh trộm đi qua, định đem chùm thổ phỉ dâng cho tướng quân trước ngựa. Chu Diệp nhĩ lực nhẹ nhõm liền đem những lời này nghe hết, khó chịu nhếch miệng, còn mẹ nó trộm cướp, lập tức liền để cho các ngươi đám này phế vật biết cái gì gọi là ác mộng. Chu Diệp cũng lười nhiều lời nữa, vung tay lên, hét lớn một tiếng, xử lý bọn hắn. Vâng, theo 2.000 Umbrella chiến binh rung trời tiếng giống, Na Thiện gặp được cảnh tượng khó tin. Chỉ gặp cái kia 2.000 chiến binh từng cái như là quỷ thần xử lý nhảy lên cao hơn 10 mét trực tiếp vượt qua hai quân bên trong chừng 5 khoảng trăm thước mang theo cự hình trảm mã đao trùng điệp rơi đập tại quân Thanh quân trong trận. Tiếp lấy một trận quỷ dị đồng ca âm thanh, vang lên, đại phong xa kẹt kẹt chi nha nha nhỏ chuyển, nơi này phong cảnh nha, thật là dễ nhìn, trời đẹp mắt mới tốt nhìn, còn có một đám ngốc ấy thằng ngốc. Theo ca tiếng vang lên, cái kia rơi vào quân Thanh trong trận bọn đại hán từng cái song tay nắm chặt lấy chảm mã đao, phi tốc xoay tròn. Nếu có chơi World of Warcraft người chưa nhìn thấy tuyệt đối sẽ nói ta dựa vào vũ khí chiến. Toàn phong chảm, không sai, đây chính là Chu Diệp chơi ác chi tâm không chết, ỷ vào Umbrella chiến binh, vượt qua người ta một bậc nhục thể tố chất cùng phòng ngự trực tiếp đem ma thú chung vũ khí chiến. Toàn phong chảm, kỹ năng cho xem mèo vẽ hổ chiếu đem đến cái thế giới này, tại Umbrella chiến binh trong tay, bọn hắn. Toàn phong chảm, cũng không phải xoay quanh 30 giây, CD một điểm nửa đại chiêu, bọn hắn có thể tại bảo đảm đầu không choáng tình huống. Dưới cuồng chuyển hơn 1 giờ, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, Chu Diệp cười nhìn lấy kiệt tác của mình đắc ý không thôi, những cái kia chiến binh nhóm một bên chuyển còn vừa có thể phân biệt ra được phương hướng, không đến mức chuyển đến người một nhà trên thân. Những cái kia chiến binh nhóm một đường chuyển đến huyết nhục văng tung tóe đao quang văng khắp nơi. Từng cái liền như là hình người cối xay thịt tại quân Thanh trong trận không chút kiêng kỵ xuyên tới xuyên lui, sau lưng chỉ để lại một con đường máu cùng một chỗ khối thịt. Na Thiện lúc này không còn có nguyên bản đắc ý thần sắc, giờ phút này cặp mắt của hắn trợn lên, mặt mũi tràn đầy đều là không nhưng tin bộ dáng, phảng phất gặp được quỷ. Đại nhân, chúng ta thủ không được, mau bỏ đi a, mấy cái thân binh chạy tới, không nói lời gì, dựng lên Na Thiện liền hướng về văn huyện phương hướng chạy tới. Trên chiến trường thanh binh nhóm hiện tại chỉ hận cha mẹ ít cho mình sinh hai cái đùi, sợ chạy chậm liền bị những cái kia ma quỷ Umbrella chiến binh cho xoắn thành thịt vụn. Đại gia tha mạng a, đừng có giết ta a, mụ mụ. Chạy mau a, Na Thiện một khắc cuối cùng quay đầu, nhìn thấy liền là 2.000 đầu đại hán vạm vỡ cầm trong tay cự hình trảm mã đao tại quân Thanh trong trận đánh khai sát giới tình cảnh. Mà lúc này 30.000 quân Thanh sớm đã biến thành một đống con ruồi không đầu, khắp nơi tán loạn, nơi nào còn có một điểm lục doanh binh sĩ dáng vẻ, hoàn toàn liền như là một đám bị đào. Hết tiểu cô nương, cách chương.